Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252 Phù Văn. Huyền Hoàng một hơi côn tản ra dày nặng thổ hoàng sắc quang mang, thật mạnh dừng ở màu xanh biếc thương, súng, thân phía trên, làm đến màu xanh biếc trường thương vết dạn trở nên càng thêm rõ ràng. Một côn rơi xuống, Thạch Thiên căn bản không cho cổ thụ chi vương bất luận cái gì đánh trả cơ hội. Tia chớp lại lần nữa tạp ra tam côn, làm đến màu xanh biếc trường thương phát ra một tiếng rất nhỏ giòn vang. Thứ chín côn, cho ta phá, Thạch Thiên hét lớn một tiếng. Huyền Hoàng một hơi côn ầm ầm rơi xuống, thương, súng, côn tương giao. Màu xanh biếc trường thương rốt cuộc kiên trì không được, rác một tiếng, 3 mét dài hơn thương, súng, thân trực tiếp từ trung gian đứt gãy mở ra, mà Huyền Hoàng một hơi côn cũng dư thế không giảm dừng ở cổ thụ chi vương ngực phía trên. Bất quá, cổ thụ chi vương lực phòng ngự kinh người, hơn nữa màu xanh biếc trường thương tuy rằng đứt gãy, nhưng cũng tan mất không ít lực đạo, cho nên một côn rơi xuống chỉ là làm cổ thụ chi vương bị một ít vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng là Huyền Hoàng một hơi côn rồi lại một lần hạ xuống, hơn nữa thanh thế so với vừa mới còn muốn kinh người, đồng thời còn cùng với Thạch Thiên tràn ngập sát ý gầm nhẹ thanh, đi tìm chết đi. Giọng nói rơi xuống, Huyền Hoàng một hơi côn cũng thật mạnh dừng ở cổ thụ chi vương thân thể phía trên. Chỉ nghe phanh một tiếng, cổ thụ chi vương thân hình đột nhiên bạo liệt mở ra. Màu lục đậm chất lỏng phun xạ nơi nơi đều là, thậm chí có không ít đều dừng ở Thạch Thiên thân thể phía trên. Thạch Thiên đối này không chút nào để ý, mà là thời khắc cảnh giác bốn phía. Trận chiến đấu này kết thúc có điểm quá nhanh, mau làm hắn không tin, cho nên hắn vẫn luôn bảo trì cảnh giác, phòng bị cổ thụ chi vương mặt khác thủ đoạn. Cũng không trách Thạch Thiên như thế cẩn thận, phía trước ngũ giai biến dị giả, cái nào đều là thủ đoạn đông đảo, cái kia Thạch Hoàng càng là thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. Như thế trải qua, tự nhiên là làm hắn cảnh giác vạn phần. Bất quá, lúc này đây, hắn hiển nhiên là tiểu tâm quá mức. Cổ thụ chi vương vốn dĩ chính là lấy lực lượng xưng, mà hắn lại là ở hắn nhất am hiểu lực lượng lĩnh vực ngăn chặn cổ thụ chi vương. Như thế sạch sẽ lưu loát lấy được thắng lợi cũng coi như là bình thường. Cổ thụ chi vương sau khi chết, lôi đài bốn phía màu xanh biếc quần sáng cũng chậm rãi tiêu tán mở ra. Đỉnh phía trên hình tròn đồ án lại ở ngay lúc này quang mang đại phóng, bộc phát ra một cổ lực cắn nuốt. Này cổ lực cắn nuốt đối với Thạch Thiên cũng không có cái gì ảnh hưởng. Quả thực giống như xuân phong quất vào mặt giống nhau, tựa hồ căn bản không có cái gì tác dụng, làm hắn lòng tràn đầy nghi hoặc. Bất quá, thực mau Thạch Thiên liền kinh ngạc phát hiện, theo này cổ lực cắn nuốt rơi xuống, dưới chân tạo thành lôi đài từng cây thô to màu lục đập dày đằng thế, nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo xuống dưới. Từng sợi màu xanh biếc năng lượng từ này đó màu lục đậm dây đằng thượng phiêu khởi, rồi sau đó sôi nổi dừng ở hình tròn đồ án trung ương kia cái màu xanh biếc phù văn phía trên. Này cổ lực cắn nuốt thế nhưng là chỉ cần nhằm vào này tòa lôi đài, theo màu xanh biếc phù văn hấp thu này đó nồng đậm năng lượng, toàn bộ phù văn phía trên mộc nguyên tố dao động cũng trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Đồng thời hình tròn đồ án tản mát ra hấp lực cũng càng thêm hung mãnh. Chỉ là mấy cái hô hấp công phu, tạo thành lôi đài màu lục đậm dây đằng liền biến thành một đống cành khô, theo sau ầm ầm sụp đổ đi xuống. hóa thành một đống tro bụi hoàn toàn mai một. Thạch Thiên cũng thuận thế rơi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn đỉnh hình tròn đồ án. Giờ phút này màu xanh biết phù văn đã sáng ngời tới rồi cực điểm. Phát ra mộc nguyên tố dao động cũng càng thêm mãnh liệt. Chính là hiện tại, Thạch Thiên trong lòng hét lớn một tiếng, hai chân dùng sức nhảy, thả người hướng tới đỉnh phóng đi. Thật lớn bàn tay lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế nắm ở màu xanh biết phù văn phía trên. Thạch Thiên đã biết mộc nguyên tố có thể cho hắn khôi phục ký ức. Hiện giờ đụng phải ẩn chứa như thế khổng lồ mộc nguyên tố phù văn, lại sao có thể buông tha đâu. Vừa mới không ra tay, chỉ là bởi vì muốn làm nó hấp thu càng nhiều mộc nguyên tố thôi. Giờ phút này toàn bộ lôi đài mộc nguyên tố đều bị nó rút ra cái sạch sẽ. Thạch Thiên tự nhiên sẽ không lại tiếp tục chờ đãi đi xuống. Bất quá, liền ở hắn bắt lấy màu xanh biết phù văn trong nháy mắt. Đỉnh phía trên hình tròn đồ án đột nhiên bộc phát ra một cổ so phía trước còn muốn khủng bố lực cắn. Nốt, không ngừng lôi kéo màu xanh biết phù văn. Mà màu xanh biết phù văn cũng ở Thạch Thiên bàn tay bên trong kịch liệt run rẩy lên. Muốn chui vào hình tròn đồ án bên trong, Thạch Thiên sao có thể lui qua miệng thịt mỡ bay đi. Bàn tay gắt gao cầm màu xanh biết phù văn, bàng bạc kim nguyên tố từ lòng bàn tay trào ra, đêm này cái màu xanh biết phù văn gắt gao bao vây lại, làm đến màu xanh biết phù văn trở nên thành thật lên. Bất quá, này cổ cắn nuốt lực thật sự quá mức cường đại. Thạch Thiên cả người lại đều là bởi vì bắt lấy màu xanh biết phù văn mới có thể đủ huyền phù ở giữa không trung, căn bản không thể nào mượn lực. Tuy rằng hắn thể trọng so với người thường không biết trọng nhiều ít, nhưng vẫn đang bị màu xanh biết phù văn lôi kéo một chút hướng về đỉnh đồ án dựa qua đi. Giống, Thạch Thiên mở ra miệng rộng, phát ra một tiếng giống to. Từng đạo tràn ngập lực phá hoại sóng âm từ hắn trong cổ họng phát ra, hung hăng dừng ở hình tròn đồ án phía trên. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch cũng đã vọt lại đây, trong tay màu xám chiến đao phun ra nuốt vào màu xám đao mang, hung hăng chém vào hình tròn đồ án bên cạnh phía trên, đồng thời đã chịu hai loại công kích. Hình tròn đồ án thượng xanh biết quang mang tức khắc trở nên minh diệt không chừng. Kia cổ khổng lồ lực cắn nuốt cũng nháy mắt biến mất không thấy. Thạch Thiên gầm nhẹ một tiếng, thân thể chợt một cái quay cuồng. Đầu chiều hạ, hai chân hung hăng đạp ở đỉnh phía trên. Toàn bộ thân thể giống như đạn pháo giống nhau xuống phía dưới phóng đi. Thân thể ở giữa không trung lại lần nữa một cái quay cuồng, theo sau liền vững vàng dừng ở mặt đất phía trên. Mà lúc này, hình tròn đồ án phía trên lực cắn nuốt cũng lại lần nữa xuất hiện. Bất quá, khoảng cách như thế xa, lực cắn nuốt cũng yếu bớt không ít. Thạch Thiên đem màu xanh biết phù văn gắt gao nắm ở trong tay, mặc cho này cổ lực cắn nuốt lôi kéo, lại không chút sức mẻ. Đại khái qua hơn 10 phút, hình tròn đồ án tựa hồ cũng biết vô pháp đem màu xanh biết phù văn thu hồi. Đồ án phía trên quang mang chậm rãi thu liễm, toàn bộ đồ án theo sau cũng biến mất không thấy. Thạch Thiên nhìn đỉnh đồ án biến mất không thấy, mới chậm rãi mở ra bàn tay to. Một quả huyền ảo phù văn đang ở trong tay của hắn không ngừng run rẩy, tựa hồ tùy thời muốn lao ra đi giống nhau. Bất quá, mặc cho nó như thế nào run rẩy, chung quanh kim nguyên tố lại không chút sức mẻ, giống như một cái nhất kiên cố nhà giam, đem nó bao phủ ở trong đó. Thạch Thiên nhìn không có chút nào động tĩnh tay trái, không cấm nhíu nhíu mày. Hắn cũng không biết như thế nào sử dụng cái loại này cắn nuốt mộc nguyên tố năng lực. Phía trước kia mấy khối tinh thạch, đều là tay trái chủ động hấp thu. Lần này đối mặt như thế, Bàng Bạc Mộc Nguyên Tố lại không có động tĩnh, làm hắn có chút bất đắc dĩ. Nhìn không ngừng run rẩy phù văn, Thạch Thiên nhớ tới phía trước hấp thu phía trước kia mấy khối tinh thạch cảnh tượng. Cắn chặt răng, tâm niệm vừa động, chung quanh kim nguyên tố chậm rãi hướng tới này cái màu xanh biết phù văn đè ép mà đi. Màu xanh biết phù văn chung quy chỉ là một quả ẩn chứa mộc nguyên tố đồ đựng thôi. Ở kim nguyên tố đè ép dưới, tuy rằng chống cự một hồi, nhưng thực mau liền không chịu nổi kim nguyên tố mang đến khủng bố áp lực. Đột nhiên vỡ vụn mở ra, một cổ khổng lồ mộc nguyên tố năng lượng từ trong đó bùng nổ mà ra. Đệ nhất càng đưa lên, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.